Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2923, chương 2922, xâm lược hiện thế vũ trụ. Chiến tranh bắt đầu, mà đang ở Hạ Bình bế quan thời điểm, trong chớp mắt liền qua 3 năm. Ở 3 năm này bên trong, Thâm Uyên thế giới cũng đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa. Rất nhiều vô địch cảnh Thâm Uyên yêu ma tụ tập cùng một chỗ. Ma khí dày đặc, mà ma chủ chính là đám này Thâm Uyên yêu ma lãnh tụ. Tản mát ra không có gì sánh kịp khủng bố ma lực. Dung chuyển hư không, kế hoạch chuẩn bị bắt đầu. Ma chủ mở to mắt, mở miệng nói ra, hắn thanh âm ông ông tác hưởng, khắp nơi chấn động. Tựa hồ giờ phút này hắn đã triệt để đánh mất làm người tình cảm. Hoàn toàn hóa thân làm ma vật. Hắn hoàn toàn bị Thâm Uyên ma thụ lực lượng triệt để thôn phệ. Ma chủ, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Đông đảo vô địch yêu ma cũng là hết sức hưng phấn. Chúng nó chuẩn bị ức vạn kỷ nguyên thời gian. Chính là vì giờ khắc này. Chính là vì muốn báo thái cổ thời đại thù. Chúng nó thế nhưng là nhớ kỹ thái cổ thời đại mình là làm sao hôi lưu lưu bị chư thiên vạn tộc chảy. Trở về Thâm Uyên thế giới, khuất nhục như vậy, chúng nó một khắc cũng chưa từng quên. Ma chủ, có phải hay không có chút gấp gáp? Có vô địch yêu ma dò hỏi, bởi vì cái này kế hoạch so trước đó sớm nhiều lắm. Không, không tính là vội vàng, hơn nữa sớm thời gian dài như vậy. Chính là vì giết chư thiên vạn tộc một trở tay không kịp. Để bọn hắn không có phản ứng chút nào thời gian. Ma chủ siết chặt quyền đầu. Trước đó bọn họ tới lược Thâm Uyên thế giới. Liền biết bọn họ đối chúng ta kế hoạch biết không ít. Đã như vậy, vậy liền không cần tiếp tục giấu giếm. Trực tiếp đường đường chính chính. Cùng chư thiên vạn tộc khai chiến. Trên người hắn tản mát ra xâm xâm sát khí. Đúng vậy, ma chủ đại nhân, đông đảo vô địch yêu ma cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Chúng nó cũng đã sớm đối với chuyện này chờ mong đã lâu. Nói thật, hắn chúng ta đối với trận chiến tranh này có vô cùng tự tin. Cho rằng đã sớm đứng ở thế bất bại. Bởi vì cho dù là chúng nó một lần này vô pháp thành công xâm lược hiện thế vũ trụ, bị chư thiên vạn tộc đánh bại, chúng nó cũng có thể trở lại Thâm Uyên tiếp tục khôi phục nguyên khí. Chờ đợi cơ hội lần sau, có thể chúng nói chúng nó căn bản liền không e ngại chư thiên vạn tộc. Yêu ma nhất tộc cũng sẽ không có diệt tuyệt nguy cơ. Ngược lại là chư thiên vạn tộc bọn họ nhất định phải là sống mái một trận chiến. Nếu không thì tất nhiên sẽ thân tử tộc diệt. Một trận chiến này chúng nó chiếm hết sở hữu ưu thế. Động thủ đi, xé rách chư thiên vạn tộc phong ấn. Ma chủ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn trực tiếp vận chuyển thể nội mênh mông ma lực, trao đổi Thâm Uyên ma thủ, ầm ầm tương đương trong khoảnh khắc. Tựa hồ hàng cổ không nhúc nhích Thâm Uyên ma thủ giờ phút này rốt cục chuyển động. Đây là cắm rễ ở Thâm Uyên thế giới mạnh nhất ma vật. Hấp thu 18 cỗ thần thi năng lượng kinh khủng, hắn một lần này động, nhất định chính là kinh thiên động địa. Đông đông đông, trong nháy mắt, trên người nó vô cùng vô tận nhánh cây dọc theo qua. Mỗi một cây cũng như cùng thí thần trường mâu đồng dạng. Oanh giết ra ngoài, hung hăng công kích ở Thâm Uyên thế giới các góc hẻo lánh hư không thông đạo. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Sở hữu bị chư thiên vạn tộc phong ấn hư không thông đạo lập tức liền vỡ vụn. Tất cả phong ấn đều dưới một kích này mặt hôi phi yên diệt. Sở hữu trấn thủ ở thông đạo phụ cận sinh mệnh đều bị một kích này cho đánh chết tươi. Hóa thành bột mịn, ao ao ao. Một giây sau, Thâm Uyên ma thụ chân thân chuyển động. Trên người nó vô số bóng tối sợi rễ dọc theo qua. Giống như mạng nhện đồng dạng, lít nhà lít nhít trải rộng toàn bộ hiện thế vũ trụ. Đây giống như thân thể của nó đem toàn bộ hiện thế vũ trụ đều bao lại đồng dạng. đồng thời từ trên người nó mỗi một cây sợi rễ đều quán thâu to lớn thâm uyên ma lực. Lấy những cái này hư không thông đạo làm trung tâm, vô cùng vực sâu vô tận ma khí khuếch tán ra, khiến cho thông đạo phụ cận tạo thành kinh khủng ma vực. Hiện thế vũ trụ sinh mệnh nếu như là dám tới gần nơi này, đều tất nhiên sẽ bị ăn mòn, triệt để đọa lạc thành thâm uyên sinh vật, từ đó mất đi tất cả lý trí. Nhất thời toàn bộ hiện thế vũ trụ đều oanh động lên. Trong vũ trụ có bao nhiêu cái thông hướng vực sâu hư không thông đạo, liền có bao nhiêu cái thâm uyên ma quật, liền có bao nhiêu thâm uyên ma khí hung dũng mãnh tiến ra. Từng mảnh vũ trụ hư không đều bị biến thành thâm uyên ma vực. Vô cùng vực sâu vô tận ma khí ở bốn phía tràn ngập. Hơn nữa thâm uyên ma thụ vô số cây cần cũng thật sâu cắm rễ ở hiện thực trong vũ trụ. Chính đang điên cuồng thôn phệ hiện thế vũ trụ năng lượng bản nguyên. Sau đó chuyển hóa thành thâm uyên ma khí. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ hiện thế vũ trụ đều tất nhiên sẽ bị chuyển hóa thành thâm uyên thế giới. Ở hiện thế vũ trụ tất cả sinh mệnh đều nhất định chết mất. Chỉ có thâm uyên yêu ma mới có thể còn sống sót. Thích ứng thế giới này, các ngươi không cần qua xâm lược còn lại vũ trụ khu vực. Vẻn vẹn lưu lại, trấn thủ ma quật là được rồi. Ma chủ trầm giọng nói, chỉ phải có đầy đủ thời gian. Thâm uyên ma thụ lực lượng liền có thể chậm rãi thôn phệ ăn mòn toàn bộ hiện thế vũ trụ. Sau đó sắp hiện ra đời vũ trụ cải tạo thành thích hợp chúng ta thâm uyên yêu ma cư trú chi địa. Chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Đúng vậy, ma chủ đại nhân, từng tôn vô địch yêu ma hết sức hưng phấn. Chúng nó thế nhưng là nhớ kỹ thái cổ thời đại thâm uyên nhất chiến thê thảm giáo huấn. Cũng là bởi vì luôn luôn tiến công địch nhân sân nhà. Ở địch nhân ưu thế địa phương chiến đấu. Dạng này sao có thể thắng lợi, đâu có bất bại lý lẽ. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, chúng nó ở ma vực bên trong chiến đấu, chỉ cần thủ vệ ma quật, không cho chư thiên vạn giới sinh mệnh tiêu diệt thâm uyên ma thụ là được rồi. Theo thời gian trôi qua, thâm uyên ma thụ lực lượng nhất định có thể thẩm thấu hiện thế vũ trụ, đem trên người nó sợi rễ trải rộng hiện thế vũ trụ mỗi một chỗ ngóc ngách. Từ đó sắp hiện ra đời vũ trụ cải tạo thành thâm uyên. Cứ như vậy, liền làm cho chư thiên vạn giới sinh mệnh nhất định phải tiến nhập ma vực cùng chúng nó chiến đấu. Mà bọn hắn liền dùng khỏe ứng mệt, thậm chí ở sào huyệt bên trong bố trí rất nhiều bẫy dập. Chiếm hết ưu thế, nếu như vậy đều thất bại, như vậy chúng nó trực tiếp đi chết liền tốt. Có thể chúng nó lần này thắng chắc. Nhất định có thể báo thái cổ thời đại thù. Khặc khặc, chư thiên vạn tộc, lần này các ngươi chết chắc. Không hổ là ma chủ đại nhân, một ra tay liền đem chư thiên vạn tộc đẩy vào tuyệt cảnh. Một lần này thứ nhất, bọn họ muốn không chết cũng khó khăn. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, chư thiên vạn tộc sinh mệnh đều sẽ chết hết. Nhưng là ta vẫn là hy vọng có thể tự mình xuất thủ trảm sát những cái này tên ghê tởm. Báo thái cổ thời đại thù. Không sao, những chư thiên vạn tộc kia thánh nhân là không cam tâm tử vong. Bọn họ muốn không chết, nhất định phải đến tiến công thâm uyên ma thủ, hủy diệt thâm uyên ma thần. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có cơ hội thắng lợi. Xem ra trạng huống trước mắt rất đơn giản. Liền là thủ hộ thâm uyên ma thủ, chỉ cần chúng ta thủ hộ đầy đủ thời gian dài, chư thiên vạn tộc liền xong đời. Nhưng là chỉ cần chúng ta thủ hộ bất lực, bị chư thiên vạn tộc chém giết thâm uyên ma thủ, vậy chúng ta coi như thua. Làm sao có thể chảm sát thâm uyên ma thủ, dù cho không có chúng ta những cái này vô địch yêu ma, mặc cho chư thiên vạn tộc lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đối phó được thâm uyên ma thủ. Không không không, không thể xem thường bọn gia hỏa này. Vẫn phải là đề phòng thủ đoạn của bọn hắn. Cũng là thời điểm đem diệu nhật ma triệu hoán đi ra. Nuôi chúng nó thời gian lâu như vậy, cũng thời điểm để chúng nó làm chút việc. một trận chiến này, hiện thực vũ trụ nhất định biến mất. Chúng ta yêu ma tất thắng. Rất nhiều vô địch yêu ma khặc khặc cười nói. Hết sức hưng phấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,